Dưới ánh trăng mịt mờ, vẻ ái oán trên mặt Diệp đại tiểu thư càng biểu hiện vô cùng rõ nét. Tình cảnh này khiến Lý Dật cũng hơi có chút cảm giác không đành lòng. Một mỹ nữ như vậy bị hủy hoại trong tay mình quả thật có vẻ đê tiện. Chỉ có điều cũng không thể trách Lý Dật, muốn trách chỉ có thể trách cô gái đẹp này sinh ra ở Diệp gia. Thật lâu, Diệp Khinh Vũ mới buồn bã nói, Lý Dật, những lời ngươi dùng thân phận Hồng Dịch từng nói có thật không? Lý Dật thật sự không ngờ Diệp Khinh Vũ sẽ hỏi câu này, suy nghĩ một lát thu hồi lại vẻ vô lại, nghiêm trang nói. Diệp Khinh Vũ tiểu thư, trên thế giới này đã không có Hồng Dịch rồi. Nếu như ngươi muốn ta có trách nhiệm với ngươi, Lý Dật ta cũng sẽ chịu trách nhiệm, chỉ cần ngươi cắt đứt quan hệ với Diệp gia, Lý Dật ta tuyệt đối sẽ không phụ lòng ngươi. Đồ vô sỉ, ngươi có tư cách gì kêu ta cắt đứt quan hệ với Diệp gia? Ta vốn không phải là chính nhân quân tử gì. Diệp đại tiểu thư, ngươi không phải không biết tứ đại gia tộc và Lý Minh ta đã đến cục diện không chết không cách nào hòa giải, nếu ngươi không cắt đứt quan hệ với Diệp gia, Lý Dật ta thật sự không cách nào chịu trách nhiệm với ngươi. Diệp Khinh Vũ mím chặt môi, thần tình trên mặt biến đổi liên tục, cũng không biết suy nghĩ điều gì. Ta biết rõ, yêu cầu này đối với Diệp tiểu thư mà nói thật sự có chỗ ép buộc, nhưng cũng chỉ có con đường này. Lý Dật, Diệp Khinh Vũ bỗng nhiên ngắt lời nói. Chúng ta bỏ trốn đi. Bỏ trốn, Lý Dật nuốt cổ họng khô khốc, hồi lâu không có phản ứng gì. Con gái vẫn là con gái, dĩ nhiên là một loài động vật kỳ quái. Diệp Khinh Vũ chợt kích, gocchuyenaudio.com. Động tâm tình cấp tốc nói, chúng ta rời khỏi đế đô, rời khỏi thiên phong đế quốc. Đấu thần đại lục rộng lớn khôn cùng, với bản lãnh của chúng ta, làm gì không tìm được chỗ cho chúng ta dung thân. Lý Dật ta đã chán ghét tranh đấu rồi, chán ghét cuộc sống hiện tại này rồi, dẫn ta bỏ đi. Chỉ cần rời khỏi thiên phong đế quốc ta sẽ là nữ nhân của ngươi, quyết một lòng không thay đổi. Chuyện này không thể nào, trong lòng Lý Dật khẽ nói, Diệp Khinh Vũ, không sai, nàng rất xuất sắc, chỉ cần nàng đồng ý, đủ khiến rất nhiều nam nhân liều lĩnh cùng nàng bỏ trốn. Nhưng đối với Lý Dật ta mà nói, nàng còn chưa có đạt tới trình độ khiến ta gạt bỏ tất cả. Khinh Vũ, nàng cảm thấy, điều này có thể không? Lý Dật nhìn thẳng Diệp Khinh Vũ, vô tình cự tuyệt đề nghị bỏ trốn. Vậy thì chính là nói, tất cả những lời Hồng Dịch nói, chẳng qua là gặp dịp thì chơi thôi sao? Khóe miệng xinh đẹp nhếch lên, để lộ ra nụ cười lạnh lùng mà chua xót. Cũng không hoàn toàn như vậy, nữ nhân có thể lọt vào mắt Lý Dật ta, toàn bộ đế đô cũng chỉ đếm được trên một bàn tay. Nói như vậy, được ngươi chiếm đoạt thân thể, là vinh hạnh của Diệp Khinh Vũ này rồi. Nếu nàng muốn nghĩ như vậy ta cũng không phủ nhận. Ha ha ha, ha ha ha, Lý Dật ngươi quả nhiên là hèn hạ tới cực điểm, vô sỉ tới cực điểm. Được rồi, đã như vậy ta sẽ thác thành cho ngươi hèn hạ vô sỉ đến mức tận cùng. Trên mặt hiện lên vẻ kiên quyết, Diệp Khinh Vũ bỗng nhiên lấy từ trong nhẫn ra một thanh trường kiếm, không chút do dự lướt qua cổ mình. Lý Dật còn chưa đạt được phần công lực, trơ mắt đứng nhìn mỹ nữ phơi thây tại chỗ như vậy, không kịp thúc giục đấu khí, thân hình khẽ động, hai ngón tay chụp lấy lưỡi kiếm. Xem ra, ngươi còn chưa đủ hèn hạ vô sỉ. Trên mặt Diệp Khinh Vũ hiện lên một nụ cười quỷ dị, chuyển hướng mũi kiếm, đấu khí tăng vọt lao về phía Lý Dật. Sát ý sôi trào như muốn lấy mạng Lý Dật, theo bản năng hắn thi triển vân bộ, dưới chân vừa chợt dùng một tư thế khó khăn né tránh mũi kiếm sắc bén đích. Tuy nhiên thân thể không có bất cứ phòng ngự đấu khí nào, lại bị đấu khí sôi trào trên mũi kiếm Diệp Khinh Vũ xẹt qua. Một vệt máu dài đến nửa thước lập tức xuất hiện trên người Lý Dật, từ vai phải xuyên qua dưới xương sườn phía trái. Tốt, rất tốt, quả nhiên là hồng nhan gây họa, từ khi xuất đạo đến nay chưa từng nếm qua thiệt thòi lớn như vậy. Thiên Khôn Địa Càn Châu và Thánh Liệu đấu khí đồng thời cấp tốc vận chuyển, rất nhanh đã cầm được máu, bắt đầu trị liệu thương thế. Lúc này trên người Lý Dật cũng lộ ra một luồng sát cơ. Diệp Khinh Vũ, chỉ dựa vào ngươi, có thể giết được ta sao? Cô ta xác thực không giết chết được ngươi. Trong góc khuất một thanh âm quen thuộc truyền đến, Long Ngạo Thiên vẻ mặt đắc ý nói. Khinh Vũ chỉ là một ngòi nổ, dẫn dụ ngươi từ đem ngươi từ Lý Minh tổng bộ canh phòng nghiêm ngặt đến đây. Xem ra Long Ngạo Thiên các hạ có 10 phần nắm chắc áp đảo được Lý Dật ta. Lý Dật nhìn Long Ngạo Thiên không biết sống chết, vẻ mặt khinh thường nói. Lý Dật các hạ thực lực phi phàm, át chủ bài vô số, ở thiên phong đế quốc người dám nói áp đảo được ngươi, chỉ sợ còn chưa ra đời. Chỉ có điều tại hạ có chuẩn bị cho ngươi một phần hậu lễ, chỉ xem Lý Dật các hạ có bản lãnh tiếp nhận không thôi. Hắn vỗ nhẹ tay, một luồng sát cơ đậm đặc lập tức từ bốn phương tám hướng lao. gocchuyenaudio.com, tới, dưới ánh trăng, vô số nhân ảnh dưới các bức tường hai bên nhỏ ngõ lao tới, phản quang của binh khí lạnh lẽo và đấu khí các màu đan xen vào nhau, hình thành một tấm lưới tử vong. Chỉ dựa vào những người này muốn đánh bại Lý Dật ta, Long Ngạo Thiên, ngươi thật sự càng sống càng bại tàn rồi. Nhân số tuy nhiều, nhưng tất cả đều là đấu sư đấu vương, Lý Dật thật sự không đặt vào mắt. Không sai, những đấu sư đấu vương xác thực rất khó lọt vào mắt Lý Dật các hạ. Nhưng đây chính là hậu lễ tại hạ chuẩn bị cho ngươi 800 tử sĩ. Trước mặt lực lượng tuyệt đối, số lượng hoàn toàn không có ý nghĩa nào. Và trước mặt số lượng tuyệt đối, lực lượng cũng đồng dạng không có chút ý nghĩa nào. 800 tử sĩ, tên như ý nghĩa 800 đấu sư, đấu vương này đã là một đám liều mạng. Một người nếu như không sợ chết, có thể phát huy ra thực lực gấp mấy lần bản thân, 800 người như vậy cùng tụ tập ở một chỗ thật sự là một chuyện làm cho người ta không thể không cảm thấy kinh khủng. Trên thực tế, tình thế trước mắt chính là như thế, 800 tử sĩ như từng đàn bướm, không ngừng từ trên cao trùng kích xuống, dưới đấu khí bừng bừng chấn động mà Lý Dật phát ra, nếu xông vào hoặc chết hoặc tổn thương. Nhưng không ai sợ hãi lùi bước, cho dù chỉ còn lại một hơi thở cũng liều chết phát ra một kích cuối cùng về phía Lý Dật. Trong quang lưới đấu khí không ngừng hạ xuống, cho dù Lý Dật triển khai đấu cánh mạnh mẽ đột phá cũng không phải không thể được, nhưng khó tránh khỏi làm bản thân bị thương. Huống hồ loại tình huống đào thoát này cũng không phải phong cách hành sự của Lý Dật. 800 tử sĩ, rất tốt, rất cường đại, đây nhất định cách Long Ngạo Thiên nghĩ ra. Lấy Diệp Khinh Vũ làm mồi nhử, dụ mình đến đây, đầu tiên để Diệp Khinh Vũ đánh lén trước, mặc dù không tạo thành tổn thương chí mạng cho mình nhưng cũng ảnh hưởng đến chiến đấu. Sau đó 800 tử sĩ thay nhau trùng kích hao tổn đấu khí của mình. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đúng lúc đấu khí của mình hao tổn cạn kiệt, cường giả chân chính sẽ xuất hiện. Long Ngạo Thiên này chưa nói cái khác, chỉ dựa vào hắn có thể nhìn ra quan hệ tế nhị của mình và Diệp Khinh Vũ, đồng thời thuyết phục Diệp Khinh Vũ làm ngòi nổ, càng khẳng định quyết tâm diệt trừ hắn của Lý Dật. Vân bộ phối hợp với Thanh Vân Thù, một tầng đấu khí phòng ngự nhàn nhạt toát ra, Lý Dật không lãng phí nhiều đấu khí hơn nữa. Bộ pháp thân hình quỷ dị, mỗi một chưởng đánh ra là một tiếng kêu rên đau đớn, trong hẻm nhỏ đã chất đầy thi thể bừa bãi. Nếu không phải ôm quyết tâm sẽ chết, cường giả bình thường nhìn thấy cảnh tượng này, sợ rằng đã sớm kinh sợ thối lui rồi. Dấu bé Black Trương.